Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, thổ phiên tới khiến cho. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trình rảo kim đội banh không ngừng gõ. Banh gỗ ở sân so tài lên tới lui bay vọt, nhưng chính là không vào cầu. Trình Giảo Kim xem một bên nhìn âm thầm lo lắng, liền nói đần không ngu ngốc. Ngươi nói bọn họ đần không ngu ngốc, là một cái như vậy cầu, làm sao đánh liền không đi vào đâu? À, tức chết lão phu, sao liền đần như vậy chứ? Ngoặc kép, nhìn con ngựa kia cầu một mực không vào. Trình Giảo Kim gấp thẳng dậm chân. Hắn tâm tình bây giờ hãy cùng đời sau những người đó xem trái banh tâm tình không sai biệt lắm. Một cuộc tỉ thí xuống, liền vào như vậy một hai cầu. Cái này có thể đem người cho vội chết. Tần Thiên ở bên cạnh nhìn, ngược lại là tương đối bình tĩnh rất nhiều. Đánh ngựa cầu cái này thi đấu, tương đối mà nói nguy hiểm một chút. Khảo nghiệm đồ cũng nhiều. Kỹ thuật cưỡi ngựa. Tài chơi banh đợi một chút, những thứ này đều là phải cân nhắc đi vào. So sánh hạ, mã cầu là một cái rất cao quý trò chơi. Vậy chỉ những thứ này quyền quý chơi nổi. Phổ thông người dân muốn chơi căn bản cũng không có thực lực đó. Bởi vì là đánh ngựa cầu cần ngựa. Có ngựa, cái trò chơi này mới có thể chơi. So sánh hạ, trái banh liền toàn dân một chút. Tần Thiên thấy những người này đánh ngựa cầu lúc này ngược lại là đột nhiên nghĩ đem trái banh cũng. Hoặc là xúc cúc cho lấy ra. Xúc cúc tương đối mà nói đơn giản một chút. Trái banh mà nói, cần ra bò, có thể làm cũng có thể làm. Chính là phí công, chỉ sợ một cái trái banh làm được thành vốn cũng không thấp. Bất quá, vật này mặc dù có thể làm được, nhưng muốn chơi mở mà nói. Nhưng cũng không dễ dàng. Thứ nhất, đường chiều người dày không tiện đá xúc cúc. Còn nữa chính là bọn họ quần áo đợi một chút không đủ nhanh nhẹn. Hơn nữa, xúc cúc quá văn nghệ liền một chút. Mặc dù vậy kích thích vui, nhưng đường chiều người là thích ngựa. Muốn phổ biến rộng rãi cũng có chút phiền toái. Cho nên thật muốn đem xúc cúc lấy ra. Giày à, quần áo cái gì? Cũng được đặc biệt cho làm một chút. Bất quá hiện nay Tần Thiên cũng không có cái tâm tình này làm những thứ này. Đánh ngựa cầu ở hắn xem ra vậy cũng không tệ lắm. Nhìn những người này đánh ngựa cầu, Tần Thiên trong lòng đã tới lui suy tư thật là nhiều. Tần Thiên, ngươi cảm thấy ta trận banh này đội như thế nào? Trình Giảo Kim nhìn một hồi sau đó, nhìn Tần Thiên hỏi một câu. Tần Thiên cười một tiếng, Lô Quốc công đội banh thực lực của mỗi người cũng còn có thể. Đương nhiên biết, bọn họ cũng đều là ta lựa chọn tỉ mỉ. Tần Thiên gật đầu một cái, thực lực của mỗi người đều được, nhưng lại thiếu phối hợp. Mỗi người bọn họ đánh riêng mình, dĩ nhiên là rất khó đem cầu đánh vào gôn, sẽ đối bọn họ tiến hành huấn luyện. Vậy đơn giản. Liền huấn luyện bọn họ đánh phối hợp năng lực là được. Đây có điểm giống như ở trên chiến trường bài binh bố trận. Nói đơn giản vậy đơn giản. Quả banh này đội tình huống. Tần Thiên nhìn liếc mắt liền nhìn ra tật xấu chỗ. Bọn họ đánh không có chương pháp gì. Đời sau đá banh, mỗi cái vị trí đều có mỗi cái vị trí tên và cầu thủ phụ trách đồ. Bọn họ như vậy đánh phối hợp. Mới có thể càng thêm hữu hiệu trước tiên một chút, nếu không như ông vỡ tổ cướp cầu, có thể đem cầu đánh vào mới là lạ. Tần Thiên nói như vậy hoàn, Trình Giảo Kim nhất thời cảm thấy tốt có đạo lý. Vậy ngươi nói cần phải đánh thế nào? Đầu tiên, phải có đặc biệt phụ trách vào cầu người, sau đó phải có người đánh phụ trợ. Tần Thiên nói nhỏ cùng Trình Giảo Kim nói một lần, sau đó lại nói một ít đánh banh sách lược. Trình Giảo Kim cũng là lãnh binh tác chiến nhân vật, binh pháp và trận pháp mặc dù không thể nói đặc biệt tinh thông, nhưng vậy tuyệt đối không kém. Trình Giảo Kim vừa nói như vậy, hắn nhất thời liền biết rõ, hai người như vậy thương thảo một phen, rồi sau đó lại chỉ đạo một chút những cái kia cầu thủ. Cùng bọn họ đều biết mình riêng mình vị trí và chức trách sau đó. Tần Thiên mới rốt cục rời đi. Bây giờ, Tần Thiên đem nên nói đều đã nói. Tiếp theo bọn họ phải làm, cũng chỉ là lẫn nhau ma hợp là được. Cùng Trình Giảo Kim nói như vậy hoàn. Tần Thiên rời đi Lô Quốc Công Phủ, trực tiếp đi Đông Cung, làm Thái tử Lão Sư. Hắn ở trên cao Hoàn Lâm triều sau đó. Nếu như có lớp của hắn trình, hắn còn muốn đi Đông Cung cho Lý Thừa Càn giờ học. Ngày hôm nay vừa vặn có, Tần Thiên đi tới Đông Cung lúc này Lý Thừa Càn đang cùng mình đội banh đánh ngựa cầu. Mã cầu là hạng nhất quý tộc vận động, ở toàn bộ đường triều có thể nói là hết sức thịnh hành. Mà mặc dù có thể thịnh hành, dĩ nhiên là bởi vì là phía trên người thích. Lý Thế Dân rất thích mã cầu, Lý Thừa Càn vậy rất thích, đại đường rất nhiều người đều thích mã cầu, Lý Thế Dân thích, người phía dưới nhất định là muốn hiệu quả yên. Lý Thừa Càn tài chơi banh coi như không tệ, hắn một tay cầm dây cương, một tay cầm cầu cần không ngừng gõ, Tần Thiên cũng không có ngăn cản hắn, đánh ngựa cầu đúng là có một chút không công việc chính đáng. Nhưng đây cũng tính là hạng nhất vận động, cũng coi là sinh hoạt điều hòa, chỉ cần không phải quá đáng đắm chìm trong đó, Tần Thiên cũng cảm thấy là có thể. Hắn ở bên cạnh nhìn, Lý Thừa Càn rất nhanh liền chơi có chút đầu đầy mồ hôi. Như vậy chơi một lát sau, Lý Thừa Càn mới rốt cục dừng lại. Tần Thiên sinh ngươi tới à? Lý Thừa Càn lướt qua mồ hôi trên mặt. Hơi có điểm hưng phấn, một cái tốt vận động là có thể để cho người ta tâm tình vui thích, cho nên có lúc người muốn làm nghỉ kết hợp mới khá một chút. Ừ, tới sớm, xem ra ngày hôm nay Thái tử Điện Hạ lượng vận động là đủ rồi à, đây không phải là lập tức phải cử hành đánh ngựa cầu so tài mà, ta muốn năm nay ta mang người ta vậy vui đùa một chút. Tiên sinh cảm thấy thế nào? Thái tử Điện Hạ muốn chơi, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Lý Thừa Càn cười một tiếng, tiên sinh cảm thấy ta đội banh thực lực như thế nào? Lý Thừa Càn biết Tần Thiên rất lợi hại, đang đánh mã cầu lên. Mặc dù hắn không biết Tần Thiên tình huống, nhưng hắn cảm thấy Tần Thiên chắc cũng là rất lợi hại. Ở hắn trong cảm giác, không có gì là Tần Thiên sẽ không. Thái tử Điện Hạ đội banh thực lực cũng không tệ lắm. So sánh hạ, Lý Thừa Càn đội banh so Trình Giảo Kim đội banh là mạnh hơn một chút. Bất quá Trình Giảo Kim đội banh nếu như dựa theo hắn nói đi làm, nhất định là muốn so với Lý Thừa Càn lợi hại. Nhưng Tần Thiên cũng không có chăm sóc huấn luyện Lý Thừa Càn đội banh ý nghĩa. Lý Thừa Càn thích đánh ngựa cầu là một chuyện. Nhưng hắn cũng không muốn để cho Lý Thừa Càn mê mệt ở chuyện này chính giữa. Cho nên, để cho Lý Thừa Càn đánh ngựa cầu bị nhục, đối với hắn mà nói hiển nhiên là rất cần phải có một chuyện. Rất nhiều chuyện, nếu như một người một mực thua, hiển nhiên cũng chưa có chơi tiếp kích tình. Thắng mới để cho người muốn tiếp tục chơi tiếp. Rất nhiều người nói vô địch là tịch mịch, nhưng vẫn là rất nhiều người muốn vô địch. Có thể làm hắn một mực vô địch không được lúc này cũng sẽ không mê mệt trong đó. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là phụ họa trên đời phần lớn sự việc. Cũng dùng không thích hợp với toàn bộ. Có người chính là Việt Tỏa Việt Dũng. Nhưng Lý Thừa Càn khẳng định không phải. Hắn là đại đường chữ quân. Hắn sự việc rất nhiều. Hắn không thể nào có quá nhiều thời gian lãng phí ở phía trên này. Thua. Hắn khẳng định cũng sẽ không mê mệt trong đó. Tiên sinh muốn nói như vậy. Vậy đối với tỷ thi kế tiếp, ta liền có lòng tin. Ngươi là không biết, năm nay tham gia đánh ngựa cầu tỷ thí thật là nhiều người đâu. Thổ phiên phái tới sứ thần. Bọn họ nói cũng muốn cùng chúng ta tỷ thí một chút. Chúng ta tuyệt không thể thua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ. Thống này nhé https